Sử Lai Khắc học viện bây giờ còn 3 người đầy đủ sức lực, thực lực lại đều trên 40 cấp. Trận đấu này, Lôi Đình học viện khó có thể nghĩ đến chiến thắng. Nhưng, bọn hắn cũng tuyệt đối không buông tha. Thăng cấp tái chỉ là quyết tái lửa thử vàng. Nếu lúc này mất đi khí thế, vậy tới vòng chung kết quyết tái, cũng không cần đánh tiếp nữa. Quang mang chậm rãi lóe ra, trên thần sắc của Đường Tam hiện ra một tia lạnh như băng. Hai tay khép lại trước ngực, quang mang trong mắt mỗi một lần trước đều khiến không khí trở nên có chút ngưng trọng. Tiểu Vũ lẳng lặng nằm bên người hắn, đầu gối lên đùi hắn, quyền trưởng khôi phục của Giáng Châu đang tỏa ra quang mang giúp nàng chữa trị. Vừa rồi, lúc cùng Đái Mộc Bạch lướt qua, hắn đã dùng phương pháp truyền âm bí mật nói với Đái Mộc Bạch một câu: "Đại ca, báo thù cho Tiểu Vũ." Bình thường, Đường Tam rất ít khi xưng hô như vậy với Đái Mộc Bạch. Từ thanh âm của hắn, Đái Mộc Bạch tự nhiên có thể cảm nhận được nội tâm kích động của Đường Tam. Vì Tiểu Vũ, Đường Tam bất kể điều gì cũng dám làm. Đái Mộc Bạch thầm than một tiếng, nhìn Lôi Động cách đó không xa, làm Tiểu Vũ bị thương, chỉ có thể tính là ngươi xui xẻo. Trận đấu bắt đầu. Ở thăng cấp tái, điều luật quy định, tuyển thu lên sân đấu không hề có thời gian nghỉ ngơi. Ngay khi Đái Mộc Bạch bước vào vị trí, trận đấu liền bắt đầu. Một tiếng gầm từ trong miệng Đái Mộc Bạch vang lên, hồn lực màu trắng đậm đặc nhất thời từ trong cơ thể hắn phun ra, bốn hồn hoàn xuất hiện, bộ xương va chạm vang lên những tiếng rợn người, thân hình Đái Mộc Bạch tăng vọt, vũ hồn bạch hổ hộ thể đã hoàn thành. Không có bất cứ do dự nào, Đái Mộc Bạch trong nháy mắt với vũ hồn phụ thể, liền phi tới thật nhanh, vọt thẳng tới đối thủ. Đồng tử Lôi Động co rút lại, hắn biết, lúc này mấu chốt của trận đấu là hắn có thể ngăn cản được Đái Mộc Bạch trong bao lâu. Từ tà mâu trong mắt Đái Mộc Bạch, hắn rõ ràng thấy được sự khinh thường. Ta cũng vậy, 43 cấp hồn sư, so với người bất quá chỉ thấp hơn một bậc mà thôi. Cho dù ngươi là vũ hồn tiên thiên so ra còn tốt hơn ta, nhưng cũng không thể khinh thường ta như vậy. Cân nhắc một chút, đệ tứ hồn hoàn trên thân Lôi Động liền sáng lên. Hồn lực của hắn trong trận đấu với Tiểu Vũ đã tiêu hao hơn 5 thành. Hắn biết, nếu như mình dùng mấy hồn kỹ cấp thấp hơn, sợ rằng ngay cả phóng thích thêm một lần đệ tứ hồn kỹ cũng không đủ sức. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 282, Đại sư bày mưu tính kế vì muốn khiến Đái Mộc Bạch bị tiêu hao lớn nhất. Hắn vừa vào đã dùng ngay đòn sát thủ của mình. Tỏa thần hoàn lần thứ hai xuất hiện trước mặt Lôi Động, mà dường như Đái Mộc Bạch lại không hề thấy quang mang khi tỏa thần hoàn ngưng tụ hồn lực. Đệ nhất hồn hoàn phát sáng, một tầng quang mang bạch sắc bao trùm lên mặt ngoài thân thể Đái Mộc Bạch, đúng là đệ nhất hồn kỹ bạch hổ hổ thân chứng của Đái Mộc Bạch. Lôi Động tức giận, trừng mắt nhìn về phía Đái Mộc Bạch, tựa hồ đang hỏi, chẳng lẽ ngươi định dùng đệ nhất hồn kỹ đến ngăn cản đệ tứ hồn kỹ của ta sao? Ngươi cũng quá xem thường người khác rồi. Tỏa thần hoàn trước mặt Lôi Động biến mất. Sau một khắc, đã hoàn toàn đánh lên người Đái Mộc Bạch. Lôi hoàn buộc chặt, thân thể Đái Mộc Bạch nhất thời dừng lại. Từng đạo lôi quang từ trong tỏa thần hoàn phát ra, trong nháy mắt lan ra toàn thân Đái Mộc Bạch. Giống như Lôi Động suy nghĩ, phòng ngự của đệ nhất hồn hoàn làm sao có thể ngăn cản công kích từ đệ tứ hồn hoàn. Ánh mắt của Đái Mộc Bạch cũng không thay đổi, tà mâu song đồng như trước chăm chú nhìn vào đối thủ. Sau khi Lôi Động thi triển đệ tứ hồn kỹ, rõ ràng đã có dấu hiệu hồn lực tiêu hao lớn, cả người đều hơi run run, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nơi khóe miệng toát ra một tia khinh thường, Đái Mộc Bạch đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gầm rít bộc phát từ miệng hắn. Ngay sau đó, một màn khiến tất cả Lôi Đình học viện chiến đội thất thần xuất hiện. Trên người Đái Mộc Bạch, hồn hoàn cũng không có biến hóa, nhưng mặt ngoài thân thể hắn lại xuất hiện một tầng sáng kim sắc. Trên người bởi vì vũ hồn phụ thể vốn hiện ra bộ lông màu trắng, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành kim sắc. Răng rắc, tiếng nghiền nát vang lên, toàn thân cơ nhục căng cứng, lực lượng trong nháy mắt phóng thích, tà mâu của Đái Mộc Bạch mở to, tỏa thần hoàn trói buộc hắn liền phát ra những tiếng nứt vỡ yếu ớt. Phanh, một điểm lam quang trên không trung vỡ thành ba, tỏa thần hoàn bị nghiền nát, Đái Mộc Bạch như giữ lực chờ đợi, liền như mãnh hổ vồ tới. Tại sao lại thế được? Một khắc này, không chỉ là Lôi Động, tất cả thành viên Lôi Đình học viên trong đầu đều trống rỗng, bọn họ không hiểu nổi, tại sao Đái Mộc Bạch nhìn qua rõ ràng không hề sử dụng hồn kỹ, lại có khả năng từ trong trói buộc của đệ tứ hồn kỹ của Lôi Động mà thoát ra ngoài.